Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, mua qua. Mấy cái thành viên cũng thuận ân vân phủ ánh mắt thấy được những con khỉ kia. Xúc động qua đi, ân vân phủ nhìn xem này đó hầu tử trong lúc nhất thời lại quên chính mình vừa mới cái này là muốn. Làm gì, sửng sốt nửa ngày mới hồi tưởng lại. Này đó hầu tử khẳng định biết nơi nào có nguồn nước. Hỏi hỏi bọn hắn, đại chúng thành viên, tất cả khán giả, tiết mục tổ nhân viên công tác, phốp, nghiêm túc, hầu tử là biết nơi nào có nguồn nước. Có thể bọn chúng sẽ nói cho chúng ta biết sao? Thôi Hạo Thành cẩn thận mà hỏi thăm, ai cũng biết ân vân phù có mấy phần địa vị, cũng đại khái điều tra ân vân phù tư liệu. Nghề nghiệp của nàng liền đủ dọa người, nhưng hỏi hầu tử nguồn nước loại chuyện này có phải là vẫn còn có chút quá không hợp thói thường. Hỏi hầu tử nguồn nước ở đâu a? Đương đại đạo sĩ còn có thể làm như vậy sao? Không phải phong kiến mê tín đều muốn bị làm thành phong kiến mê tín. Si Thuấn cùng Bùi Hy lại có một lần nữa khai hỏa tư thế. Quả thực liền cùng ô mắt gà, trời sinh địch thủ. Không nhau nhau đến thiên hoang địa lão thề không bỏ qua. Si Thuấn đám fan hâm mộ rất nhiều thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình bào bào loại. Này bộ dáng, đại bộ phận đều là đau lòng. Đây là bị tức giận đến nhiều thảm a, đều biến thành dạng này. Lúc này ân vân phù mở miệng, nàng cũng không biết mình ở đâu ra không hiểu lòng tin. Hẳn là sẽ nói cho. Dù sao đều là vượn loại, mọi người, ân vân phủ lý do này cường đại đến bọn hắn rất muốn nhổ nước bọt. Lại không biết nên từ nơi nào nhổ nước bọt lên. Đều là vượn loại, cho nên hầu tử nhóm nói lời bọn hắn liền có thể nghe hiểu được sao. Nhân loại cũng là có biên giới tốt, một đầu biên giới liền có thể khiến nhân loại ta câu thông trở nên khó khăn. Mà nhân loại cùng là vượn loại hầu tử nhóm hẳn là vẫn tồn tại chủng tộc giới hạn. Mấy cái thành viên yên lặng ngồi xuống lại, chậm rãi thở dài một hơi, cả người liền cùng bị rút sống lưng, chậm rãi ngã trên mặt đất, màn hình sau khán giả cũng yên lặng nên đi nhà xí đi nhà cầu. Nên điểm thức ăn ngoài đi điểm thức ăn ngoài, tiết mục tiến vào không có gì xem chút giai đoạn. Loại thời điểm này không giải quyết vấn đề sinh lý lúc nào giải quyết. Cũng không chờ khán giả đứng dậy, ân vân phù bỗng nhiên đưa tay đối hầu tử nhóm vị trí vẫy vẫy tay. Khán giả không có minh bạch nàng động tác này là có ý gì. Luôn không khả năng nàng vẫy tay những con khỉ kia nhóm liền sẽ ngoan ngoãn chạy đến trước gót chân nàng, sau đó bọn hắn liền thấy hầu tử nhóm chạy tới ân vân phù trước mặt. Thật vẫy tay hầu tử nhóm liền ngoan ngoãn chạy tới, so nhà mình nuôi vượng tài còn nghe lời. Đại chúng thành viên, tất cả khán giả, tiết mục tổ nhân viên công tác, đạo diễn ra mặt căng thẳng, sẽ không, tất cả nhân viên công tác giờ khắc này không hiểu khẩn trương. Khán giả từng cái hai mắt thả ra quang mang, chăm chú nhìn trong màn hình ân vân phù không thả, sẽ không. Không có khả năng, hẳn là sẽ không. Ân vân phù nhìn thấy chạy đến bên cạnh mình hầu tử nhóm. Bỗng nhiên lại kẹp lại, nàng cũng không có nắm giữ khỉ ngữ cái môn này ngoại ngữ. Này đó hầu tử cũng không phải cái gì linh thú, cũng không biết có thể không thể sử dụng linh thú khế ước. Không có cách nào câu thông a. Nàng thử nghiệm trực tiếp hỏi, các ngươi biết nơi nào có thức uống sao? Hầu tử nhóm mở to một đôi mắt to như nước trong veo không nhúc nhích nhìn xem nàng. Một mặt mê mang, vô cùng khả ái, có thể loại này đáng yêu lại không có ích lợi gì. Thức uống đâu? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Phốp, Bùi Hy nhịn không được cái thứ nhất cười phun. Ân vân phù nghĩ nghĩ, làm một cái tay cầm cái chén nhấc mặt uống nước động tác. Hỏi lần nữa. Các ngươi biết nơi nào có thức uống sao? Ngay tại Bùi Hy chuẩn bị phun lần thứ hai thời điểm. Hầu tử nhóm lại thật giống nháy mắt tỉnh ngộ lại. Chi chi, gật đầu. Một giây sau tất cả mọi người nhìn thấy này đó hầu tử tập hợp một chỗ. Châu đầu ghé tai, chi chi chi, không biết đang thương lượng cái gì. Chẳng được bao lâu hầu tử nhóm liền tản ra, hướng phía rừng cây nhỏ chạy đi, nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Một màn này chấn kinh hiện trường tất cả mọi người. Trên bờ cát hồi lâu không có người nói chuyện, mấy cái kia một mực kính nghiệp. Không có cái gì tồn tại cảm follow PD giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn. Cả người phảng phất sơ cứng. Hầu tử nhóm vừa mới xác thực gật đầu. Mấy cái hầu tử đều gật đầu. Không phải ảo giác, bọn chúng thật nghe hiểu ân vân phù nói lời sao? Thôi Hạo Thành nuốt nước miếng một cái. Chồng lên hai cái cẩn thận từng ly từng tí. Thanh âm ép đến thấp nhất. Như là chính mình thở một ngụm liền sẽ đem ân vân phù thổi bay. Bọn chúng vừa nói cái gì? Là chuẩn bị muốn cho ta nhóm đưa thức uống sao? Ân vân phù, nàng làm sao biết, nàng cũng nghe không hiểu a. Chờ một chút, ân vân phù hai tay ôm ngực. Không có lại nói tiếp, nàng cũng tò mò này đó hầu tử sẽ làm thế nào. Mà màn hình sau những cái kia nguyên vốn chuẩn bị đi nhà xí nhường hoặc là cầm điện thoại điểm. Thức ăn ngoài khán giả, nhao nhao kiên cường cho là mình còn có thể đợi thêm một chút. Cái này một chờ bọn hắn liền chờ mười mấy phút. Bàng quang thủy áp sắp tra tấn bọn hắn khiến điên. Mà vị toàn cũng gần như sắp muốn ăn mòn rơi bọn hắn yếu ớt dạ dày. Hiện tại mọi người nhanh muốn từ bỏ thời điểm. Liền thấy cách đó không xa rừng cây nhỏ xuất hiện một con khỉ thân ảnh. Đây chỉ là đơn thuần một con khỉ sao? Không, nó đại biểu cho những người khiêu chiến này hy vọng. Đại biểu cho cái này trực tiếp có thể tiếp tục hy vọng. Đại biểu cho bọn hắn sắp chứng kiến tất cả tống nghệ bên trong thần kỳ nhất một màn. Kỳ tích liền muốn phát sinh. Có cái thứ nhất hầu tử xuất hiện về sau. Cái khác hầu tử cũng rất nhanh liền lục tục xuất hiện ở trên bờ cát. Tầm mắt mọi người cơ hồ theo hầu tử nhóm xuất hiện giây thứ nhất liền dính vào bọn chúng. Từng giây từng phút cũng không nguyện ý buông ra. Quả dưa, thôi Hạo Thành sáng lên con mắt. Cả người cơ hồ theo trên bờ cát bắn lên. Hầu tử nhóm cầm trong tay tròn không rét đậm đồ vật là từng cái quả dưa. Có thể ăn có được đại lượng hơi nước quả dừa. Tuy là không phải thức uống, nhưng cái này so thức uống còn muốn cho người kinh hỉ. Quả dừa bên trong có đại lượng có thể uống dừa nước, mà dừa thịt cũng có thể dùng để dùng ăn. Hương vị đều rất không tệ. Dừa xác thậm chí có thể dùng đến chứa nước. Chữ vật, làm cái nồi, khắp người đều là bảo vật. Hầu tử nhóm cầm trong tay quả dừa có chừng hơn 10. Cái này hoàn toàn đã đầy đủ các thành viên ăn uống no đủ. Các thành viên ngạc nhiên đón lấy bầy khỉ, vô ý thức muốn tiếp nhận hầu tử nhóm trong tay quả dừa. Lại nhịn được, cùng nhau quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ fan hâm mộ bất động ân vân phù. Ân vân phù cũng không nghĩ tới hầu tử nhóm sẽ đem đến quả dừa. Nàng cảm thụ được trong tay áo nhanh chóng nhảy lên màu hồng chân châu. Ý thức được viên này chân châu khả năng thật không đơn giản. Nàng do dự một chút, hò nhẹ một tiếng đối bầy khỉ nói. Cảm ơn, hầu tử nhóm vẫn như cũ không biết nàng đang nói cái gì. Có một cái lão khỉ do dự một chút, đi lên trước, đưa trong tay quả dừa nâng đến trước mặt của nàng. Cũng học nàng trước đó động tác. Chỉ quả dừa, sau đó là một cái uống tư thế. Ra hiệu cái này quả dừa là có thể uống. Ân vân phù mỉm cười. Đem lão khỉ trong tay quả dừa nhận lấy. Cảm ơn, hầu tử nhóm nhìn nàng tiếp quả dừa. Minh bạch bọn chúng không có hiểu ý sai nàng ý tứ. Mà nàng cũng nhận bọn chúng lễ vật. Bọn chúng từng cái toàn bộ vui sướng hoan hô lên. Cười đùa tranh nhau chen lấn muốn trong lúc giao thủ quả dừa giao cho nàng. Ân vân phù thái độ tương đối trịnh trọng từng cái tiếp nhận quả dừa thả chắp sau lưng trên mặt đất. Mỗi một cái bị gặp qua quả dừa hầu tử đều đang hoan hô lăn lộn. Ân Vân Phù nhìn xem này đó đơn thuần mà lại nhiệt tình hầu tử nhóm. Nghĩ nghĩ, nàng theo phần eo của mình móc ra vài miếng diệp phù. Băn khoăn một vòng, vẫn là khóa chặt trước đó cầm quả dừa cho nàng lão hầu tử. Đem diệp phù giao cho nó, Ân Vân Phù cũng không có cái khác nhắc nhở hoặc là động tác. Lão khỉ không rõ cái này lá cây là dùng làm gì. Biết nó đem diệp phù lấy đến trong tay về sau mới phát hiện kia có cái này lá cây về sau cả người. Hắn đều cảm giác được thanh thanh lương lương, tuyệt không nóng lên, trên người ban đầu kia chua xót đau đớn địa phương cũng chẳng phải đau. Rất dễ chịu, phi thường dễ chịu, quá thần kỳ, phảng phất thật gặp thần tiên. Nó giơ lên lá cây, lớn tiếng hô quát lên. Tất cả hầu tử đều tụ tập đến lão khỉ bên người. Lão khỉ, chi chi chi, không biết cùng cái khác hầu tử nói cái gì. Chỉ thấy lão hầu tử sau khi nói xong phân mấy cái lá cây ra ngoài cho cái khác hầu tử. Đầu tiên là mấy cái này hầu tử bỗng nhiên vui vẻ theo tại chỗ nhảy dựng lên. Chờ chúng nó cùng cái khác hầu tử cũng nói một chút nói về sau. Toàn bộ bầy khỉ lại lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Khán giả thấy nhìn mà than thở. Cái này so với bọn hắn theo dự liệu còn muốn có ý tứ. Ta rất thích này đó hầu tử nhóm. Bọn chúng đối với các thành viên là thật tâm. Này đó quả dừa khẳng định cũng là bọn hắn phi thường chân quý đồ ăn đâu. Ta cũng thích này đó hầu tử. Này, một màn này thực sự quá có yêu. Này đó lá cây là dùng để làm gì? Vì cái gì này đó hầu tử cầm tới này đó lá cây đều dáng vẻ rất vui vẻ. Ta biết, vật này thật giống gọi diệp phù, là một loại phù triện, mua qua, mấy chục vạn một chương, kinh hiện thổ hào đại lão. Như thế xem xét, Ân Vân Phù đối với mấy cái này hầu tử cũng rất thực tình a. Nàng thật hoàn toàn không có bởi vì đối phương là một chút hầu tử mà đơn phương cướp đoạt hầu tử. Nhóm, nàng cũng bỏ ra nàng cho rằng chân quý đồ vật, siêu cấp có yêu. Khán giả tựa hồ quên những cái kia bị Ân Vân Phù bắt giữ xem như đồ ăn loài cá nhóm. Bọn chúng cũng là trời sinh muốn cùng Ân Vân Phù thân cận a. Lại bị Ân Vân Phù bắt được chuẩn bị ăn hết bọn chúng. Một đoạn này video đã bị người truyền đến Weibo. Tuy là Weibo lên phần lớn người đều cảm thấy khẳng định là tiết mục tổ biên tập hoặc là ống kính vận dụng tạo thành một màn này. Cũng không rất tin tưởng trong video hình tượng. Nhưng xuất phát từ hiếu kỳ bọn hắn cũng muốn đến xem thử đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trực tiếp người xem số lượng lại một lần nữa nổ mạnh. Người sống sót. Tiết mục mới vừa mới bắt đầu thu lại. Chỉ bằng cái này ngày thứ nhất trực tiếp liền đã đặt vững năm nay nhất bảo tống nghệ địa vị. Tất cả mọi người đang chờ mong hậu kỳ còn sẽ có bao nhiêu kinh hỉ. Đến bây giờ tiết mục xác thực làm được toàn model mới hoàn toàn mới nội dung. Lại phi thường thú vị đẹp mắt. Ngoài ý muốn liên tiếp còn tất cả đều là xem chút. Đã hút một món lớn fan hâm mộ. Ở trong đó khán giả đối với Ân Vân Phù thảo luận cùng chú ý cũng tại thẳng tắp lên cao. Ân Vân Phù đến cùng là thần thánh phương nào? Ta hiện tại có chút hoài nghi chúng ta khoa học duy vật thế giới là có hay không thực. Đây tuyệt đối là cái thần nhân. Tiết mục tổ cũng nhanh huệ chết rồi. Trước đó vẫn cảm thấy cái tiết mục này tổ có chút quá hố thành viên. Bây giờ lại cảm thấy... thành viên có phải là có chút quá khi dễ tiết mục tổ. Ân, cổ vũ, lại khi dễ hung ác một chút. Ta có thể tưởng tượng hiện tại tiết mục tổ đạo diễn nhóm nội tâm đến cỡ nào tuyệt vọng. Muốn để các thành viên thiếu khuyết đồ ăn. Bác Ân tiểu thư lập tức cung cấp mười mấy đầu tươi mới hải ngư. Muốn để thành viên thiếu nước. Bác Ân tiểu thư lập tức cung cấp đại lượng quả dừa. Cái này đến tiếp sau còn để tiết mục tổ chơi như thế nào? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Quá suy nghĩ khác người. Đừng hiểu lầm. Ta nói không phải tiết mục tổ. Ta nói chính là thành viên quá suy nghĩ khác người. Ai hắc hắc hắc. đoán được một vị đại ma vương tức sẽ sinh ra. Tiết mục tổ đại khái vốn là muốn làm hoang dã cầu sinh. Nhưng bây giờ khiêu chiến đoàn phảng phất thành đoàn tham quan, ha ha ha ha. Muốn nhìn ân hầu vương cùng mỹ nhân cá thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Ân hầu vương là cái quỷ gì? Ha ha ha ha ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.